Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, khuy nhập xác ướp 10. Người xác định sao? Lúc này liền Tống Ngọc Nhân đều có chút giật mình. Người có thể chất vấn nhân phẩm của ta, nhưng không có thể nghi ngờ năng lực của ta. Mộ Dung Vũ Xuyên chẳng thèm ngó tới nói. Tống Ngọc Nhân trầm mặc. Tựa hồ lâm vào trầm tư bên trong, quét hình đi qua lồng ngực, X-quang xuyên qua ngoại tầng bao khỏa vật, xuyên qua khô quắt làn da cùng xương cốt tầng ngoài tiến vào ổ bụng. Đối với Mộ Dung Vũ Xuyên đến nói, mắt tình hình trước mắt đáng sợ lạ lẫm, tựa như hắn tại giải phẫu một bộ người ngoài hành tinh thi thể đồng dạng. Lá gan, tỳ, dạ dày tuyến tụy, hết thảy không thấy. Chỉ có rắn đồng dạng xoắn suýt, quay quanh dây vải, hắn cơ hồ rất khó phân biệt trong mắt nhìn thấy cụ thể là cái gì bộ vị. Duy thừa xương cột sống tiệt tiệt tương liên màu trắng khớp xương đánh dấu lấy đây là một bộ người. Thân thể, một bộ bị hoàn toàn móc sạch chỉ còn lại một cái trống trơn thể xác thân thể. Tựa như một cái kinh khủng búp bê vải, phụ trách quét hình bác sĩ nói. Các vị, hiện tại chúng ta đã đến xương chậu vị trí. Hắn chỉ vào hình ảnh trên hai đạo ảm đạm hình cung. Quầng sáng, nói, nơi này là khá di xương. Hình ảnh một bước tiếp, lấy một bước thoáng hiện. Xương chậu khoang tình cảnh hoàn chỉnh xuất hiện. Bác sĩ còn nói, nhìn xương chậu lối vào. Đích thật là nữ nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hiện tại các ngươi có. Thể danh chính ngôn thuận xưng nàng là Lâu Lan công chúa. Chuẩn xác hơn nói là Lâu Lan nữ sĩ, mà không phải Lâu Lan tiểu thư. Có ý tứ gì? Trịnh Gia Tiễn hỏi, nhìn nàng xương mờ u kết hợp bộ vị. Mộ Dung Vũ Xuyên điểm trên màn hình xương chậu đáy một cái nhô lên vị trí. Đã tách ra, nhìn thấy không? Đúng thế, kia lại có thể nói rõ cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, tại sản phụ sinh nở trong quá trình. Hài nhi phải đi qua xương chậu rời đi mẫu thể, này lại đem căn bản khép kín xương mờ u chống ra. Tại giải phẫu học lý, đây là phán đoán nữ nhân là không sinh nở qua phương pháp tốt nhất. Tống Ngọc Nhân lúc này đối, Trịnh Gia Tiễn nói, quán trưởng, chúng ta có phải là còn muốn nói cho Dương Khải Sâm Dương cục trưởng một tiếng? Hắn chính đợi ngài điện thoại đâu. Đúng rồi, ta làm sao đem cái này đem quên đi. Trịnh Gia Tiễn khó nén hưng phấn lấy điện thoại di động ra. Bấm văn hóa cục dáng dấp điện thoại. Dương cục trưởng, ngài đoán xem ta đều nhìn thấy cái gì. Không sai, nàng là công chúa chân chính. Xinh đẹp tuyệt luân, tùy tiện nói một câu. Chúng ta còn phát hiện một chút ngoài ý muốn tiểu kinh hỉ. Dạng này tin tức nếu là tại buổi họp báo trên tuyên bố. Vậy đơn giản, chờ một chút, bỗng nhiên một cái tay đem hắn cầm điện thoại tay đè chặt. Ai? Trịnh Gia Tiễn cơ hồ kêu lên. Quay mặt nhìn người kia chính là Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi làm gì? Hắn không vui nói, Mộ Dung Vũ Xuyên căn bản không nhìn hắn. Con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm màn hình. Thần sắc lộ ra 10 phần dị dạng. Lúc này, trên màn hình xuất hiện hình ảnh là cổ thi chân. Có một ít tựa như cây cối vòng tuổi gợn sóng. Nhưng thật ra là khô quắt cơ bắp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.